Grip 7, chúng tôi là K-pop phần 2, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Canning 0634 đây là trang của một bạn đang theo dõi chuyện của Ao. Ao thấy bạn nói chuyện dễ thương quá mà còn nhờ Ao ủng hộ chuyện nên Ao tác bạn vào đây để mọi người nếu có hứng thú thì vào ủng hộ bạn. Nếu bạn nào muốn có nhiều người quan tâm đến trang và chuyện của mình thì cứ để lại CMT. Ao ủng hộ chuyện cho mình thì tôi sẽ tác bạn vào những chép gần nhất và sẽ dành thời gian ủng hộ chuyện của bạn. Có một số bạn mới viết chuyện nên Ao góp ý một chút thôi chứ không có ý chê bai gì đâu nha. Ao chỉ nêu ý kiến thôi, nếu được thì các bạn sửa, không thì các bạn đừng quan tâm cũng được. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ chuyện. LT, 3, 5 giờ chiều, tại quán ăn vặt nhỏ nằm giữa trung tâm thành phố, các thành viên vừa bước vào quán liền nhanh chóng tìm một phòng trống và khuất để tránh ánh mắt của các fan. Các cô ăn gì? À, em hỏi, chúng em ăn mì tương đen ạ. Các thành viên đồng thanh. Có cần thêm món gì không? Jin hỏi, dạ không ạ. Các thành viên xua xua tay. Ăn ít vậy sao? Thế mấy đứa ăn gì? Soga hất mặt về phía mấy đứa em trong nhóm. Cho em một kimbap, một mì ý. Taehyung và Jimin đồng thanh. Cho em một mì xào hải sản. Các thành viên còn lại đồng thanh. Mấy đứa ăn sang như vậy thì ai trả tiền đây hả? Jin ngơ ngác hỏi, dĩ nhiên là Hyung rồi. Soga thẳng thắn nói khiến Jin cạn lời không còn gì để cãi lại. Taehyung chạy ra ngoài cửa vẫy tay gọi một cô phục vụ vào phòng riêng, cô gái vừa bước vào liền hét ầm lên tay che miệng. BTS, các thành viên nhanh chóng bịt miệng cô lại. Chúng tớ đến đây để ăn không muốn cho fan biết cho nên bạn đừng nói cho ai nghe nha. Ji Hope đặt một ngón lên môi ra hiệu im lặng. Cô phục vụ ngoan ngoãn gật đầu rồi lấy lại phong thái thường ngày mà phục vụ. Quý khách order đi ạ, cho chúng tớ 7 mì tương đen, 2 mì ý, 2 kimbap, 5 mì xào hải sản. Jin nói, quý khách muốn dùng đồ uống gì không ạ, cô phục vụ hỏi. Megu Kean Bing Hana Joseo, Jimin nói, vui lòng cho chai bia loại lớn. Olenji Ja Yuseo, Heji nói, quý khách đợi một chút chúng tôi sẽ mang đồ ăn lên ngay ạ, cô phục vụ lịch sự cúi mình rồi mang menu ra ngoài. Sau khi cô phục vụ đi, Jimmy liền lên tiếng hỏi. Mọi người vừa nói chuyện gì vậy ạ? Hanju, Jungkook nói, rượu trắng Hàn Quốc, Jimmy thì ngơ mặt ra chả hiểu cái mô tê gì. Em ấy không được học mấy chữ Masida trong tiếng Hàn ạ, Sae-an nói. Đồ uống, ô, em biết soju chứ? A em hỏi, a, nê, Jimmy nghe a em nói vậy liền hiểu ra vấn đề. Ê, Heji hôm nay là sinh nhật bà sao? Soyun hỏi, sao bà biết? Heji đơ mặt nhìn Soyun. Trong nhóm 97 like có gửi thông báo nè, nói hôm nay sinh nhật An Heji hãy gửi một phần quà đến cô ấy. Soyun đọc cho mọi người nghe, Jungkook thấy vậy liền lôi điện thoại ra xem, quả đúng thật là trong nhóm có thông báo hôm nay sinh nhật Heji. Wow, mọi người à, sinh nhật thì phải báo trước chứ, Eunji trách móc, tại em cũng quên mất. Heji gãi đầu cười ngượng, nếu hôm nay sinh nhật Heji thì chúng mình phải tổ chức thật lớn chứ, các bạn muốn ăn gì cứ gọi thêm đi, hôm nay tôi bao mọi người. Jin nói, không được đâu ạ, các thành viên xua xua tay. Có gì mà không được, Heji hôm nay nhất định phải uống vài chén nhé. Taehyung nói, Ao là người miền Bắc nên gọi là chén, người miền Nam đừng hiểu nhầm là cái chén ăn cơm nhé. Hình như trong Nam gọi chén là ly thì phải, Ao cũng không biết nhưng phải giải thích rõ sợ mọi người hiểu nhầm. Em không uống được đâu ạ, Heji xua tay cười ngượng. Bạn mà không uống là Taehyung giận đó. Jimin nói, thế thì cho em xin một ly thôi ạ, Heji nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, miễn sao là có nhấp môi là được rồi. A em nói, nếu hôm nay là sinh nhật Heji thì chút nữa sẽ cho em đi mua sắm free. Sae An nói, a, không cần đâu ạ, Heji nói. Ai cũng đều phải được tổ chức sinh nhật, hiện tại chúng ta còn được ở bên nhau lúc nào thì phải tận dụng cơ hội lúc ấy. Heji nói, tôi ví dụ một chút, nếu sau này các bạn không còn ở cùng nhau được nữa, các bạn có còn liên hệ với nhau không? Ji, Hope hỏi, dĩ nhiên rồi ạ, chúng em cũng đều là người thường mà đến với nhau, sau này người nổi tiếng người không nổi tiếng thì cũng đều là người đều từng có quan hệ đều từng là bạn, nhất định sẽ gắn bó với nhau dài lâu. Ha Jin nói hay lắm, nhất định là phải làm được đó nhé. Jimin nói tay làm hành động hoa tinh, mọi người yên tâm ạ, nhất định chúng em sẽ cùng nhau thành công. Eunji nói, ngồi buôn chuyện một lúc thì đồ ăn cũng được bê lên, lúc đầu rõ ràng là bảo Heji chỉ cần nhấp một tí thôi, nào ngờ các anh lại ép cô uống đến 2-3 chén, tửu lượng của Heji cũng không được cao cho lắm, may mà các anh thấy mặt cô đỏ đỏ nên tha cho, không thì chắc hôm nay cô xác định là bị hành tới không lết nổi về nhà. Sau khi ăn uống xong, BTS phải chia tay các thành viên trở về công ty làm một số chuyện, còn các thành viên của Griffin thì rủ nhau đi mua sắm, tặng sinh nhật cho Haeji và đặc biệt cô sẽ không phải mất tiền trả. Vào trong khu mua sắm ai cũng mắt sáng rực cả lên vì quần áo đẹp, Haeji và Soyeon thì lại mải đánh nhau liền bị cô chị cả nhéo lỗ tai rồi nói. Hai cái đứa này suốt ngày cãi nhau, Haeji mau đi chọn đồ đi, chút nữa ra ngoài thanh toán sau, bây giờ tụi chị phải lần lượt viết nhật ký rồi. Nê, Haeji nghe cô chị nói vậy liền tung tăng chạy đi mua đồ. Vừa vào đến hàng váy là mắt cô liền nổi lên hai cái trái tim to bự, một tay lựa đồ một tay kéo Soyeon về phía mình ép cô bạn đi chọn đồ bằng được. Haeji cầm chiếc váy lên yếm vào người rồi nói. Soyeon, cậu thấy bộ này có hợp với mình không? Soyeon đang mải nhìn đồ nghe tiếng cô bạn gọi liền quay đầu nhìn lướt từ trên xuống dưới rồi tặc lưỡi đánh giá. Rất hợp với cậu, thật sao, vậy thì mình sẽ mặc nó khi lên sân khấu. Haeji cười tươi, cái này váy công chúa cậu mặc lên sân khấu thì làm sao mà nhảy được chứ? Soyeon lắc đầu trước câu nói ngốc của cô bạn. Tại sao lại không, mình cũng có thể mặc quần bên trong mà. Haeji nói, cậu có chắc là con bé Jimmy sẽ đồng ý cho cậu mặc như vậy lên sân khấu hay sao? Soyeon giật mắt nói, cậu lo xa quá rồi, chắc là không sao đâu, mặc như vậy chẳng phải rất hợp với phong cách dễ thương và cá tính của mình sao? Haeji nói xong liền làm ra mấy vẻ mặt egio, đáng yêu kinh khủng khiến Soyeon không kìm được lòng mà phải đưa tay bẹo má mềm mềm của cô bạn. Cậu đứng đây đợi nhé, mình vào thay đồ. Haeji nói xong liền lấy chiếc váy công chúa vào phòng thay đồ. Ở bên ngoài sảnh lớn các thành viên còn lại đang chăm chỉ viết thư cho Haeji, chỉ riêng Jimmy là nhàn nhã nhất vì bức thư của cô khi gửi tới các thành viên chỉ một và một điều duy nhất đó là Happy Birthday, em viết xong rồi tới Onni đó. Saeon nói xong liền đưa quyển nhật ký cho Haeji. Sau một hồi chuyển vở lần lượt thì người cuối cùng ngồi xuống viết nhật ký đó là Soyeon, nguyên cả ngày hôm nay cô phải đứng bơ vơ chờ Haeji thay đồ rồi đánh giá nhận xét xem có đẹp hay không. Đến lúc đi thanh toán Haeji phán một câu khiến cả lũ phải bật cười. Em tiêu nhiều như vậy thật sự rất áy náy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nè bà dắt tôi đi cả buổi mua quá trời rồi giờ còn nói áy náy sao? Soyeon hét lên chọc quê cô bạn. Nè bà tình nguyện đi mà. Haeji chả treo lại ngay. Thôi nào hai đứa lại sắp cãi nhau rồi đấy, lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu mà suốt ngày cãi nhau. Haeji vỗ vai hai đứa em rồi nói lời ngọt ngào trước khi chị lớn nổi điên rồi lại nhéo tay hai đứa nó thì khổ. Sinh nhật của Haeji là 24/9 mà hôm nay đã là 26/9 rồi, tại mấy hôm trước bận học với lời viết quá nên chuyện có hơi ngắn nên ao không đăng lên cho mọi người xem, tính hôm nay sẽ viết bù nhưng mà mới đi lao động cho trường nên hơi đau tay chỉ có thể viết một chép không hoàn chỉnh cho mọi người. Thay mặt cho Griffin chúc cho Haeji có một ngày xanh thần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình, tuy có hơi chúc chậm một chút nhưng vẫn phải chúc. Và nhân đây thì cũng chúc cho Wanlon có một ngày sinh nhật vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân. Happy birthday, LT, 3, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ chuyện. 24, tháng 9 năm 1997, 2004, cách chương.